Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, Ngọc Hoàng Điện, chương 809, Ngọc Hoàng Điện, ở kiếp trước thần thoại bên trong, hoàng khí, long khí, cùng với Phật, đều là chí tôn, bây giờ, này cửu tiêu đại lục, liệu sẽ có sự khác biệt? Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong hướng phía trước, ánh mắt đều là ngưng lại. Hiện nay mới thôi, đoàn người nhìn thấy thông qua Bỉ Ngạn Kiều người, đại thể đều là Ngọc Thiên Hoàng tộc cùng Đông Hải Long cung người. Còn có một chút nắm giữ báu vật nhân vật, bảo vật bên trong đựng chí tôn khí, cũng đồng dạng có thể thông qua Bỉ Ngạn Kiều. Người này, lẽ nào cũng có bảo vật hay sao? Đường U U ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người, có vẻ hơi có chút căng thẳng. Đúng là Lâm Phong bản thân, có vẻ khá là bình tĩnh. Phật đạo ánh sáng lưu chuyển, Lâm Phong trên người hào quang vạn trượng, mấy kim quang từ trên trời bay tới, khắc ở trên người hắn. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong cả người tỏa ra óng ánh ánh vàng, cả người đều rát lên một tầng kim sắc, hóa thân kim thân Phật Đà. Phật quang, đoàn người con ngươi ngưng lại, chẳng trách Lâm Phong dám đi thử một lần. Nguyên lai trên người hắn càng nắm giữ Phật đạo ánh sáng hộ thể, bước lên Bỉ Ngạn Kiều, vạn trượng Phật quang hào quang vung vãi, long ảnh gào thét, hướng về Lâm Phong nhào tới. Long khí hộ thể đem Phật quang bao phủ lại, ngăn cản cái kia hỗn loạn hàm nghĩa khí xâm lấn. Thời khắc này, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Phật đạo ánh sáng, quả nhiên cũng coi như chí tôn khí. Bất quá Lâm Phong vẫn chưa lập tức thông qua Bỉ Ngạn Kiều, mà là lút trở về. Quay về đường U U khẽ gật đầu. Đường U U lập tức rõ ràng, cười đi lên trước. Lâm Phong là tiếp dẫn người đồng thời vượt qua Bỉ Ngạn. Lâm Phong ánh mắt lại quét đoàn người một chút, quay về trong đó mấy người mở miệng nói rằng, các ngươi cũng đến đây đi, nếu là ta Phật quang có thể độ các ngươi quá khứ, các ngươi hãy cùng theo ta, nếu là không được, ta liền hộ tống các ngươi lui về đến. Hả? Đoàn người con ngươi ngưng lại, Lâm Phong là đang nói chuyện với ai? Chỉ thấy lần lượt từng bóng người lấp lóe, có 5, 6 người bước chân vượt đi ra, đều là thiên trì người. Bọn họ cảm giác được vừa nãy Lâm Phong ánh mắt ở tại bọn hắn trên người dừng lại, hiển nhiên là ở nói chuyện cùng bọn họ. Lúc này, lại có một bóng người xinh đẹp từ trong đám người đi ra, hơi cúi đầu hướng về Lâm Phong đi tới, không dám nhìn thẳng Lâm Phong. Người này thình lình chính là Thiên Chỉ Tuyết. Ta tên ngươi sao? Lâm Phong nhàn nhạt quét Thiên Chỉ Tuyết một chút, làm cho nàng bước chân hơi ngưng lại. Bọn họ đều ở tiến vào cung điện thời gian bảo vệ đại hải trùng, nâng lên một thế giới, mấy người bọn họ đều sẽ trở thành Thiên Chỉ nhân vật lãnh tụ. Người bận tâm tư lợi không để ý Thiên Chỉ những người khác. Bây giờ ta cần gì chăm sóc ngươi? Đi sang một bên đi. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm, để Thiên Chỉ Tuyết cảm giác xấu hổ không chịu nổi. Không thể để cho hắn đi, hắn có thể hộ tống chúng ta quá khứ. Ngay vào lúc này, không biết có ai quát một tiếng, nhất thời đoàn người con ngươi run lên. Không sai, Lâm Phong Phật đạo ánh sáng có thể tỏa ra vạn trượng ánh sáng, có thể đem bọn họ đồng thời độ hóa quá Bỉ Ngạn. Nghe được câu này, rất nhiều người trong lòng rung động lên, thân thể lấp lóe, đem Lâm Phong chặn đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, mang chúng ta cùng đi. Lâm Phong quét này che ở trước người mấy người một chút, thản nhiên nói, thật sự coi ta là Phật, nắm giữ lòng từ bi sao? Cút ngay, không độ hóa chúng ta quá khứ, chính là chết. Có người lạnh lùng mở miệng, mặt sau không ít người cũng dục giả dục dịch. Trước tiên quan sát, Phật độ người hữu duyên. Đã như vậy, ta liền độ hóa ngươi, đưa ngươi nhập Bỉ Ngạn. Lâm Phong bước chân một bước, Kim thân chi Phật phóng thích vạn trượng ánh sáng, ông ứng lóa mắt, ầm ầm ầm tiếng vang cực lớn truyền ra. Không trung xuất hiện một kim sắc đại trưởng ấn, phảng phất Phật đạo cự trường, năm ngón tay như năm tòa cự phong, từ không trung hướng về người kia ném tới. Khủng bố khí dường như muốn ép vỡ đồng thời, không gian ầm ầm ầm bắt đầu run rẩy, mạnh mẽ run rẩy. Này một đạo Phật trưởng lực, không biết ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Người kia mặt sắc biến đổi lớn, thân thể nhanh chóng thối lui. Sau đó nhưng vào lúc này, Phật đạo đại trưởng ấn đột nhiên tăng nhanh, từ không trung chèn ép xuống đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bụi bặm tung bay, người kia chỉ cảm thấy cả người rung động không ngớt, trực tiếp bị một trưởng vỗ đánh vào ngã xuống. Miệng phun máu tươi, ngũ tạng đều bị đánh nứt, khí tức biến mất, bị Lâm Phong độ hóa. Thật là khủng khiếp trưởng lực, đoàn người con người mạnh mẽ run lên. Này Phật đạo đại trưởng ấn, phảng phất nắm giữ cùng đại lực, quá mức đáng sợ, một trưởng liền có thể đem người cho đập chết. Không biết ẩn chứa mạnh mẽ bao nhiêu sức mạnh, liền ngay cả cái kia Phật đạo trưởng lực năm ngón tay cũng như cùng năm tòa ngọn núi như thế, triển ép tất cả, huyền vũ tầng 9 cảnh, mặc dù là thiên tài, như thế một trưởng trấn áp, đập chết, còn có người cần ta độ hóa sao? Lâm Phong ánh mắt quét qua những người khác, nhất thời đoàn người dồn dập lui bước, người này, quá mức đáng sợ, trước đây bọn họ vì sao chưa từng nghe qua có như thế một cái nhân vật cường hãn tồn tại. Nhìn thấy đoàn người tránh ra, Lâm Phong bước chân hướng phía trước bước ra, nắm đường u tay, vạn trượng kim quang tỏa ra, đem đường u cùng với người phía sau quần thân thể bao phủ lại, hóa thành một đạo kim sắc Phật đạo vòng sáng. Thời khắc này mỗi một người trên người đều mang theo Phật quang, chí tôn khí, long ảnh rít gào gào thét. Chân Nguyên đem Phật quang nâng đỡ, vì là Lâm Phong đám người hộ thể, đạp lên Bỉ Ngạn Kiều. Lâm Phong cảm nhận được chu vi làm cho người kinh hãi hỗn loạn hàm nghĩa khí, nhưng trong lòng không có chút rung động nào, như cổ Phật giống như bình tĩnh, dần dần hướng về Bỉ Ngạn một phương khác đạp đi. Đoàn người từng cái nhìn Lâm Phong bọn họ, trong ánh mắt có ước ao, có đố kỵ tâm ý. Lâm Phong trên người, vạn trượng Phật quang, hóa thành kim sắc Phật đạo vòng sáng, dĩ nhiên thật có thể đem người quần đồng thời độ hóa đến Bỉ Ngạn. Đáng trách bọn họ chưa từng cùng Lâm Phong quen biết, hoàng giả nghĩa địa trung tâm khả năng ở phía đối diện. Tựa hồ dễ như trở bàn tay, đáng trách, lại bị ngăn cản với này một đầu. Lúc này, ở một tòa mênh mông đại điện khi, làm. Ở ngoài, xanh vàng rực rỡ, vạn trượng ánh sáng đem cung điện tô điểm đến so với óng ánh. Lúc này, có ba bên đoàn người đối lập ở đây. Trong đó một phương, dù là Ngọc Thiên Hoàng tộc người, bọn họ nhân số nhiều nhất. Hơn nữa từng cái thực lực đều rất mạnh. Này Ngọc Hoàng Nghĩa Địa, chính là bọn họ tổ tiên. Mỗi một lần bước vào Ngọc Hoàng Nghĩa Địa, bọn họ Ngọc Thiên Hoàng tộc đều sẽ trả giá so với bất luận tông môn gì thế lực đều muốn thêm ra rất nhiều lần nỗ lực, mỗi lần trăm năm cơ hội đến thời gian, mặc dù là sắp bước vào Thiên Vũ thanh niên thiên tài, Ngọc Thiên Hoàng tộc người đều sẽ làm bọn họ áp chế. Vì là, chính là này Ngọc Hoàng tổ tiên mộ. Hơn nữa, bọn họ vừa bắt đầu xé chẵn ra lẻ. Mãi đến tận Ngọc Hoàng mộ chân chính xuất hiện một khắc đó, mới hiện ra thực lực mạnh mẽ đến, cùng bọn họ đối lập một phương, nhưng là Đông Hải Long cung người. Ở này Ngọc Hoàng mộ bên trong, chí tôn khí trở thành thông hành khí, Đông Hải Long cung người cũng thông suốt ngăn trở, bởi vậy đoạt được tiên cơ, chặn lại Ngọc Thiên Hoàng tộc người đoạt bảo. Mặc dù là Ngọc Thiên Hoàng tộc tổ tiên chi mộ, bọn họ cũng phải chia một chén canh. trừ phi hai người bọn họ phe thế lực ở ngoài, còn có một phương thế lực có vẻ khá là nhỏ yếu. Chỉ có bốn người, Quân Mạc Tích, Vân Phi Dương, Hoàng Phủ Trùng, Vũ Thiên Cơ, bọn họ cũng đều thông qua Bỉ Ngạn Kiều. Đến nơi này, tuy rằng chỉ có bốn người, nhưng mỗi một mọi người thế lực cường hãn. Mặt khác hai phe luận là phương nào muốn diệt bọn họ cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy. Còn muốn trả giá nặng nề, bởi vậy không có ai động bọn họ. Ba bên đối lập với này. Về phần bọn hắn bên người đại điện, mặt trên có khắc mấy cái rõ ràng đại tự. Ngọc Hoàng Điện, tuy rằng Ngọc Hoàng thiết trí rất nhiều ngưỡng cửa, chỉ có dựa vào chí tôn khí mới có thể một đường đến đó. Nhưng đại điện bên trong nhưng không có quá nhiều nguy cơ. Bởi vì Ngọc Hoàng là vì là chờ đợi huyết thống hậu nhân đến đây kế thừa hắn tất cả. Dĩ nhiên là sẽ không khắp nơi mai phục sát cơ. Hơn nữa, cũng không phải là tiêu hao quá to lớn sức mạnh. Bọn họ tìm tới Ngọc Hoàng Điện, chỉ có mở cái kia tàn tạ kim sắc cửa lớn, có thể bọn họ đem đạt được Ngọc Hoàng lưu lại báu vật. Ta có một cái đề nghị, không biết Ngọc Thiên Hoàng tộc chư vị có nguyện ý hay không tiếp thu. Lúc này, Đoàn Nhai mở miệng nói rằng, Hoàng Phong ánh mắt nhìn Đoàn Nhai, phun ra một chữ, nói, chư vị, mọi người đều là đến đây tầm bảo, thật vất vả đến Ngọc Hoàng Điện, không bằng chúng ta song phương dừng tay. Ngọc Thiên Hoàng tộc cùng Đông Hải Long cung trước tiên liên thủ đem mấy người bọn họ chém giết. Cùng nhau nữa tiến vào Ngọc Hoàng Điện trong. Ai đoạt được bảo vật? Quy ai? Làm sao? Đoàn Nhai cười yếu ớt nói rằng. Ánh mắt lạnh lùng quét Quân Mạc Tích đám người một chút. Lộ ra một luồng tà khí. Ngọc Thiên Hoàng tộc lòng người trong cười gằn. Bọn họ sao lại tín nhiệm Đoàn Nhai? Ngọc Hoàng chi bảo vật, ai đoạt quy ai, điều này hiển nhiên không thể. Một khi có một phương đoạt được bảo vật, một phương khác e sợ sẽ liều mạng cướp giật. Bất quá, trước đem Quân Mạc Tích những người này chém giết, chưa chắc đã không phải là một cái ý kiến hay. Còn Ngọc Hoàng truyền thừa, bọn họ Ngọc Thiên Hoàng tộc, tình thế bắt buộc, này vốn là nên bọn họ Ngọc Thiên Hoàng tộc đồ vật. Được, ta đồng ý, Hoàng Phong gật gật đầu, nhất thời Đoàn Nhai lộ ra một tia cười gằn, người hai phe quần, ánh mắt đều rơi vào Quân Mạc Tích bốn người trên người. Đem bọn họ trước tiên giải quyết rồi, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.